99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1363, chương 1374, thực mang thai. Ôn Phượng Lân từ quán cà phê đi tới, đáy mắt chua xót lại là nửa điểm không cởi, hốc mắt không tự chủ càng đỏ. Ôn Phượng Lân bước chân càng lúc càng nhanh, Dư Lý Lý cùng Âu Minh về đến nhà. Trong lòng lại là làm sao đều thả lỏng không xuống. Trong óc nhớ tới Ôn Phượng Lân bóng lưng, Dư Lý Lý trong lòng liền nói không ra khó chịu. Ngày mai chúng ta đi Phúc Kiến a, Âu Minh nói. Dư Lý Lý khẽ giật mình. Đi Phúc Kiến làm gì? Tìm ngươi ba ba. Âu Minh lôi kéo tay nàng, hướng về bên trong đi đến. Đi, ngủ chung một lát. Dư Lý Lý đi theo hắn đi vào trong phòng, có chút không tình nguyện nói. Không muốn, cứ như vậy đi, ta không cần cái gì ba ba. Cái họ Chân kia, gia đình bây giờ mỹ mãn, ta tại sao phải đi cắm như vậy một cước? Dạng như vậy mà nói, nhất định là sẽ phá hư hiện tại cân bằng. Dư Lý Lý không muốn như vậy làm, cũng không muốn đi gọi như thế một cái nam nhân ba ba. Âu Minh đưa nàng kéo qua, nói, ân, không nghĩ cái này, ngủ trước biết, ta đi công ty một chuyến, buổi tối trở về bồi ngươi ăn cơm. Dư Lý Lý gật gật đầu. Tốt, cẩn thận một chút. Buổi trưa ăn, Âu Minh ra khỏi nhà, đưa điện thoại di động cầm lên, cho quyền Ôn Phượng Lân. Tô Thiên Từ ngồi ở nhà vệ sinh nắp bồn cầu bên trên, có nhìn xem trong tay que thử thai có chút giật mình. Ba cây, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là hai vạch. Đây là hoài. Cốc cốc, cửa phòng rửa tay bị gõ vang. Lệ Tư Thừa thanh âm rất nhanh cách lấy cánh cửa bản truyền vào. Lão bà, được không? Tô Thiên Từ nắm tay bên trong que thử thai, nắm tóc, vẫn là đứng dậy, mở cửa ra đến. Lệ Tư Thừa nhìn thấy Tô Thiên Từ một mặt ngưng trọng bộ dáng, trong lòng mơ hồ trong đó thì có một chút dự cảm không tốt. Thế nào? Lệ Tư Thừa nhẹ tay chạm nhẹ sờ mặt nàng, hỏi. Tô Thiên Từ chu mỏ ra, giang hai tay ra liền đem hắn ôm chặt, nhưng không có lên tiếng. Lệ Tư Thừa một mực dẫn theo tâm, lập tức nới lỏng, mơ hồ trong đó, Tô Thiên Từ có thể phát giác được hắn thất vọng. Lệ Tư Thừa một tay đưa nàng ôm lấy, ôn hòa hiền hậu bàn tay khẽ vuốt tóc nàng, thấp giọng nói, không quan hệ, hài tử nên đến thời điểm, kiểu gì cũng sẽ đến. Tô Thiên Từ nghe nói như thế, cười khẽ một tiếng, đem hắn ôm chặt, nói, muốn hài tử là ngươi, ngươi an ủi ta làm gì, hẳn là ta an ủi ngươi mới đúng. Lệ Tư Thừa càng thất vọng, nói, vậy ngươi tới dỗ dành ta đi. Tô Thiên Từ đem hắn buông ra, nụ cười càng ngày càng sán lạn, nói, đừng thất vọng rồi, Lệ tiên sinh, ta mang thai. Lệ Tư Thừa động tác ngừng một lát, ngước mắt nhìn trước mặt nữ nhân này, có chút khó mà tin được đồng dạng. Người nói cái gì? Ta nói, ta mang thai, ta lại phải làm mụ mụ, người lại phải làm ba ba. Tô Thiên Từ hai tay ghé vào lỗ tai hắn làm hình kèn hô. Nụ cười càng ngày càng mở rộng, ngữ khí nhẹ nhàng, tâm tình phi dương. Lệ Tư Thừa nhịp tim càng nhanh hơn nhanh, đột nhiên cười một tiếng, nhìn qua Tô Thiên Từ, nói, thực, ân. Tô Thiên Từ đưa trong tay que thử thai bày ra, ngươi xem. Lệ Tư Thừa nhưng căn bản nhìn cũng không nhìn cái kia que thử thai, cười lớn một tiếng, bưng qua Tô Thiên Từ mặt dùng sức hôn hai cái, nói, thực, thực mang thai. Tô Thiên Từ nhìn qua hắn, trong lòng một mảnh ấm áp. Bây giờ Lệ Tư Thừa, so với 5 năm trước Lệ Tư Thừa càng thêm kích động, cũng càng thêm ngay thẳng. Lệ Tư Thừa cười cười, hốc mắt lại là không tự giác đỏ, nhìn mình thê tử, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi, Lệ phu nhân. Hắn hài tử, con nàng, bọn họ hài tử, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.